Chương 94, ta muốn ăn nhân sâm quả. Nô thả thả ta ra để cho ta cùng với nàng đơn đấu, ta mới là trên cái thế giới này nữ nhân mạnh nhất. Ngao Ngọc liều mạng tránh thoát, chư manh manh gấp đều đem bánh bích quy nhét vào Ngao Ngọc miệng bên trong, sợ Tôn Ngộ Không báo nổi. Còn tốt Ngộ Không không có bộc phát, mà Ngao Ngọc nháo đằng một trận, giống như là mệt mỏi, thế mà liền như vậy té nằm xa Nhã Phi trong ngực ngủ thiếp đi. Sư phụ, về sau không thể để cho Ngao Ngọc lại đi theo trụ tử cùng nhau, nàng đã lâm vào bản thân thế giới tưởng tượng chúng. Sa Nhã Phi sờ lấy Ngao Ngọc đầu, dầu dĩ nói. Tạ Vân Phi gật gật đầu, đương nhiên biết Ngao Ngọc tình huống, nếu không cũng sẽ không để ổ tìm sở dìm khai thác cưỡng chế biện pháp. Vi sư có rất lớn trách nhiệm, gần nhất luôn luôn tùy theo Ngao Ngọc thành thật ở trong xe mặt, mà không phải để nàng cùng ta đi ra đi tới. Tạ Vân Phi ấy này nói, tựa như là từ cao lão trang bắt đầu, nha đầu liền ưa thích đổ thừa ổ tìm hiệu sợp dìm, mà ổ tìm hiệu sợp dìm nơi đó tài nguyên tin tức nhiều lắm, bất kỳ cái gì một dạng đồ vật, đối với ưa thích viết Ngao Ngọc tới nói, đơn giản có trí mạng lực hấp dẫn. Tạ Vân Phi thở dài một hơi, đau lòng nhìn chằm chằm Ngao Ngọc, thời khắc này tiểu nha đầu an tĩnh ngủ, đánh lấy hơi hãn, về sau vẫn là phải nhiều hơn quan tâm cái này lòng tộc tiểu nha đầu, mặc dù có trăm tuổi tuổi tác, thế nhưng là cùng nhân tộc thời đại so sánh, cũng là tiểu hài tử mà thôi. Đường xá bên trong, có cái này khúc nhạc dạo ngắn, trong xe bầu không khí luôn có mấy phần ngột ngạt, chờ đến Ngao Ngọc lần nữa tỉnh lại thời điểm, nha đầu một mặt mê mang, nàng nhìn bốn phía, nhịn không được hỏi, ta làm sao ngủ thiếp đi. Tạ Vân Phi ngồi đang điều khiển trên ghế ngồi, mang theo màu đen kính râm, không nói một lời. Sa Nhã Phi sờ lấy Ngao Ngọc đầu, ôn nhu hỏi, A Ngọc, đều quên sao? Ngao Ngọc sờ sờ đầu, có chút chóng mặt, qua nửa ngày, nàng rốt cục nghĩ đến trước đó điên cuồng, có chút sợ sệt nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, theo bản năng nói ra, Đại sư huynh, thật xin lỗi. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, nhưng không có nói cái gì. A Ngọc, lại không có việc gì liền theo chúng ta ra ngoài, không cần một người ở tại trong xe. Tạ Vân Phi ngữ khí lạnh nhạt, thế nhưng là ẩn ẩn có mấy phần áy náy, đều là vi sư không để ý đến ngươi, về sau sẽ không, về sau chỉ cần ngươi nguyện ý, vi sư đều sẽ đưa ngươi mang theo trên người. Ngao Ngọc cười láo linh nói, sư phụ, ta cảm thấy thành thật ở trong xe mặt rất tốt ra theo ta nói biết, ngươi đã thật lâu không có sáng tác, trước kia ngươi thế nhưng là ưa thích sáng tác. Tạ Vân Phi hướng dẫn từng bước no y tựa như là mở ra đi qua ký ức, Ngao Ngọc hai con ngươi từ từ khôi phục tiêu cự, đến cuối cùng cao hưng nói, đu nở dê vờ ơ y a ta đều kém chút quên chuyện này. Mắt thấy Ngao Ngọc khôi phục bình thường, treo lấy một trái tim, cu nở dê trầm tĩnh lại, cứ như vậy một đoàn người đi mấy ngày, bị phía trước một tòa núi lớn che kín, Tạ Vân Phi dừng xe xem xét, ngọn núi này so cái kia Hoàng Phong Lĩnh con ở cao hơn đứng thẳng hiểm trở. Mây mù phiêu miểu, giống như là trong tiên cảnh đồng dạng. Tạ Vân Phi mở ra hệ thống bảng, ấn mở xem xét, nguyên lai là Vạn Thọ Sơn, xem ra là đến Trấn Nguyên Tử địa bàn. Tạ Vân Phi trong lòng vui vẻ, cái kia Trấn Nguyên Tử sẽ đưa cho hắn nhân sâm quả, đến lúc đó nhất định phải ăn được hai viên, chắc hẳn sẽ đối với thể phách có lớn tăng lên, liền xem như nhị lang thần lại đến khi dễ hắn, cũng không trở thành mỗi lần đều muốn bị đánh gần chết mới buộc phát đi. Chỉ là ngọn núi này cũng quá cao hơn một chút, Tạ Vân Phi ngẩng lên đầu tựa hồ cũng không nhìn thấy cuối cùng, liên miên sơn phong vắt ngang, chỉ vào sơn phong nói, Ngộ Không, ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào không biết. Ngộ Không thành thật trả lời, còn có ngươi không biết Tạ Vân Phi cố ý đùa nàng. Ngộ Không bĩu môi nói, cái này có cái gì kỳ quái thiên hạ lớn như vậy, ta quen thuộc nhất địa phương chính là Hoa Quả Sơn cùng Thiên Đình, những địa phương khác, chợt có đi ngang qua. Không biết cu nở dê không có gì kỳ quái. Nghe con lư ai cho cờ khẩu khí của ngươi, chán nở dê lẽ lại ngươi biết ta đương nhiên biết. Tạ Vân Phi đứng chắp tay, đứng tại chân núi, nổi danh như vậy địa phương, nếu đã tới, chúng ta liền muốn đi xem một chút. Ngộ Không cười ha ha, nói, ngươi lại đang gạt người. Ta cũng không biết, ngươi làm sao có thể biết. Tạ Vân Phi lúc này tới hào hứng, nói, nếu không chúng ta đánh cược. Như thế nào đánh cược? Ngộ Không cảnh giác nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, từ lúc tại Quan Âm Thiền Chùa bị Tạ Vân Phi hố một lần, Tôn Ngộ Không đánh nhau cược hai chữ liền đặc biệt mẫn cảm, bây giờ nghe đối phương nói như vậy, bĩu môi nói ra, ta mới không cùng ngươi đánh cược. Ta nhìn ngươi không dám. Tạ Vân Phi kích nàng, Ngộ Không nghe lấy răng nói, ai nói ta không dám làm sao cái cược pháp? Tạ Vân Phi trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lại bình tĩnh như nước, đầu khỉ nhận không ra người kích, chỉ cần kích dưới, liền sẽ mất tất vông. Tiền đặt cược cùng lần trước một dạng bị, nếu là ta thắng, ngươi hiểu. Tạ Vân Phi ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Tôn Ngộ Không nơi nào sẽ sợ, hỏi ngược lại, nếu là ngươi thua đâu nghe ngươi xử lý. Tạ Vân Phi không quan trọng nói đùa, bản thần tăng hệ thống bảng đều mở ra, tin tức phía trên nhìn một cái không sót gì, ngươi là đối thủ của ta. Ngộ Không lập tức hỏi, tốt vậy ngươi nói trước đi nơi này là địa phương nào, sau đó tìm tiểu phu hỏi một chút, chúng ta liền biết. Mấy vị đồ nhi, các ngươi coi như nghe cho kỹ. Tạ Vân Phi dọc theo đường núi hướng phía trước đi, Vư A đi bên cạnh nói ra, ngọn núi này tên là Vạn Thọ Sơn, ở một vị lợi hại thần tiên, trong núi có một chỗ đạo quán, tên là Ngũ Trang Quan, cái này lợi hại thần tiên tên là Trấn Nguyên Tử. Nói đến đây, Ngộ Không chen vào nói ra, con Lư A cho cờ, ngươi nói người này, ta giống như có mấy phần ấn tượng, chỉ là không nhớ ra được người này đến cùng là làm gì. Ngươi nói cùng nói nhảm không có gì khác biệt. Tạ Vân Phi ném cho Ngộ Không một cái liếc mắt, đạo quan này có một dạng bảo bối, chính là hỗn độn sơ phân, hồng mông bắt đầu phán, thiên địa chưa mở thời điểm, sinh ra một viên linh căn, cái này linh căn cây cối vô cùng thần kỳ, kết xuất trái cây gọi là nhân sấm quả. Vật này vô cùng hiếm thấy, 3.000 năm vừa mở hoa, 3.000 năm một kết quả, tại qua 3.000 năm thời gian mới có thể trưởng thành quen. Toàn bộ cộng lại, sợ là muốn hao phí 1 vạn năm thời gian, M.I.K.I.N.I. nhân sâm quả mới có thể ăn. Mà lại, 1 vạn năm thời gian, cũng liền kết xuất 30 trái cây.